Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca một hơi uống xong dược. Sau đó cầm chén thuốc tùy ý đặt một bên. Cũng không nhìn xem tiểu thư nhà ngươi là ai. Sương Khói cười cười. Đúng rồi. Người biết thế gian có nào vài người luyện thành năm nguyệt tầm công sao? Nguyên bản nàng là muốn hỏi Phượng Tiệt Trần. Chính là lúc ấy bị Phượng Tiệt Trần đánh gãy trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên. Sương Khói lắc đầu nói. Không biết, ta chỉ biết Vương Gia Hoa 15 năm thời gian luyện thành năm nguyệt tầm công. Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu. Hắn luyện thành. Sương Khói dùng sức gật gật đầu nói. Đúng vậy, thế gian nhanh nhất luyện thành năm nguyệt tầm công đó là Vương Gia. Hắn như thế nào sẽ có này bổn bí tịch đâu? Mục Thanh Ca hỏi. Sương Khói nói. Ta biết đến không phải rất rõ ràng. Ta cũng là nghe người khác trong vương phủ lão nhân nói qua. Vương Gia khi còn nhỏ thân thể phi thường không tốt. Sau lại hình như là một cái lão nhân cho Vương Gia một quyển võ công bí tịch. Vương Gia chiếu mặt trên luyện công lúc sau thân thể liền chậm rãi hảo đi lên. Sau lại Ngầm Phong Ngâm có cùng ta nói rồi. Vương Gia sở luyện đó là năm nguyệt tầm công. Hoa 15 năm thời gian. Khó trách, hắn nội lực là như vậy thâm hậu. Cho nàng chuyển vận như vậy nhiều nội lực lại vẫn là ở thực mau thời gian khôi phục lại. Chính là cái kia cho hắn bí tịch lão nhân lại là ai đâu? Người có biết cái kia lão nhân thân phận? Sương Khói lắc đầu nói. Không biết, ta tuy rằng đi theo Vương Gia 10 năm. Nhưng là vẫn luôn là ở nơi tối tăm bảo hộ làm một ít bí mật nhiệm vụ. Cũng không có tiếp xúc quá mức bên ngoài người. Chỉ biết cái kia lão nhân ra tựa hồ đối Vương Gia quan trọng nhất. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Trong thiên hạ nằm nguyệt tầm công bí tịch tổng cộng có bao nhiêu? 2 bổn, một quyển đã bị Vương Gia hủy hoại. Một quyển khác vẫn luôn là rơi xuống không rõ. Lại không có nghĩ đến ở tiểu thư trong tay. Tiểu thư, này bổn bí tịch quan trọng nhất. Nếu là làm gây rối người biết được ở tiểu thư trong tay. Chỉ sợ hồ khiến cho đại loạn. Tiểu thư phải cẩn thận. Năm đó Vương Gia cũng là vì phòng ngừa khiến cho không cần thiết phiền toái liền đem bí tịch làm hỏng. Sương Khói lui ra ngoài lúc sau. Mục Thanh Ca liền đem bí tịch thu lên. Sau đó tẩy tẩy liền nằm ở trên giường. Bất quá không phải tùy ý nằm. Mà là chắc ngọa. Tay trình tay hoa lan khởi động đầu. Đơn chân gợi lên. Nhắm mắt ngủ. Mục Thanh Ca như thế nào đều không có nghĩ đến ở nhiều năm về sau chính mình cư nhiên còn sẽ ôn lại năm đó tư thế ngủ. Cách thiên, Mục Thanh Ca tỉnh lại. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được sẽ rất khó chịu. Kết quả một buổi tối xuống dưới thể xác và tinh thần thoải mái. Mục Thanh Ca gọi Sương Khói tiến vào rửa mặt chải đầu mặc. Sương Khói đang ở cấp Mục Thanh Ca chải đầu. Hoa Trì liền đã đứng ở cửa. Tiểu thư, vào đi, Hoa Trì nhanh chóng đi đến, sau đó đem trong tay tờ giấy nhỏ đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nhìn nghiêm túc Hoa Trì mở ra tờ giấy. Mặt trên chỉ có một hàng lời nói, chuyện quan trọng trao đổi Vạn Hoa Lâu, là mân gì tự, thoạt nhìn hẳn là ra rất lớn sự tình, nếu không sẽ không lại có như vậy mạo hiểm phương pháp bồ câu đưa thư đến tướng phủ. Mục Thanh Ca nhìn trong gương chính mình đã trang điểm hảo. Liền đối với Sương Khói nói. Nam Trang, Sương Khói gật gật đầu thủ hạ nhanh chóng hủy đi nàng búi tóc. Vạn Hoa Lâu, Mục Thanh Ca một bộ thanh y ngồi xuống ở mân gì cùng Uẩn Cơ trước mặt. Người cứ như vậy cấp gọi ta tiến đến chính là đã xảy ra sự tình. Mân gì từ cái bàn phía dưới dọn ra một cái đại hộp. Sau đó mở ra hộp đó là nhìn đến bên trong toàn bộ đều là thỏi vàng. Kim quang sán sán, cơ hồ muốn sáng mù Mục Thanh Ca mắt. Cái này tiền chính là so lần trước Phượng Hạo Hiên đưa cho chính mình muốn nhiều hơn nhiều a. Mục Thanh Ca đôi mắt ánh sáng lập lòe. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Uẩn Cơ che miệng cười. Mân gì giải thích nói. Này tiền là một cái lão nhân lưu lại. Mục Thanh Ca dựng thẳng lên mày. Lão nhân, một cái lão nhân nơi nào tới nhiều như vậy tiền a? Mân gì đem một tờ giấy nhỏ đưa cho Mục Thanh Ca. Hắn nói chỉ cần cái này cho ngươi, ngươi liền biết là ai. Mục Thanh Ca mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có hai chữ: đồ đệ. Hảo đi, nàng thừa nhận nhìn đến này hai chữ lúc sau đích xác biết là ai. Như vậy quen thuộc chữ viết, như vậy mắt sáng xưng hô trừ bỏ Từ Tuân, nàng sư phó lão nhân ra còn có thể có ai đâu. Bất quá hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Hơn nữa bọn họ là thầy trò, cho dù có cái gì đại sự cũng không cần như vậy khách khí đi. Mục Thanh Ca cảm giác trong lòng chợt lạnh. Có lẽ có sự tình gì nàng căn bản là không nghĩ tới. Người khác đâu? Ở dưới lầu ghế lô, Uẩn Cơ nói, hắn vẫn luôn đều ở nơi đó chờ. Mục Thanh Ca vội vàng đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi đến. Bất quá còn hảo nhớ tới thiếu chút nữa quên đi một việc. Liền đem bên hông tiểu bình sứ lấy ra tới đưa cho Mân Dì nói. Mục Chỉ Lan hẳn là phái người tới đi tìm ngươi. Ngươi làm người đem cái này đưa qua đi. Làm nàng mỗi ngày đắp ở trên mặt. Hảo, Mân Dì mang theo ngoài ý muốn tiếp nhận. Nếu không có không phải thừa tướng cha cùng nàng nói qua thủ hạ lưu tình. Nàng căn bản là không có khả năng cấp Mục Chỉ Lan cái này dược. Cái này dược tuy rằng không thể hoàn toàn làm Mục Chỉ Lan mặt hảo. Rốt cuộc chỉnh dung lúc sau mặt vẫn là không giống nhau. Huống chi nàng bỏ thêm một chút tay chân. Nhưng là cái này dược có thể thực tốt khống chế mặt nàng bộ cứng đờ cùng giữ tợn vặn vẹo. Mục Thanh Ca nhanh chóng đi đến dưới lầu ghế lô. Sau đó đẩy cửa ra liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia Từ Tuân. Mục Thanh Ca thân thiết kêu. Sư phó. Sau đó mang lên môn. Từ Tuân thổi dâu trừng mắt nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi còn biết ta là sư phó của ngươi à? Mục Thanh Ca chân chó giống nhau cấp Từ Tuân tự mình châm trà. Sau đó cười tủm tỉm nói. Tự nhiên à, ta chính là vẫn luôn đều nhớ rõ ngài là sư phó của ta à, dù cho đã quên sở hữu sự tình cũng sẽ không quên ngài là sư phó của ta. Những lời này Mục Thanh Ca tuyệt đối là thiệt tình. Từ Tuân kia bổn y thư đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Làm nàng học được rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là ở dùng châm phương diện này. Mỗi lần dùng châm Mục Thanh Ca tay đều sẽ có chút mỏi mệt cảm giác. Chính là dựa theo Từ Tuân mặt trên hoạt động chính mình khớp xương chỗ. Cứ nhiên không phải như vậy khó chịu. Còn có những cái đó chưa từng nghe thấy trung dược. Nàng học được thật sự rất nhiều. Từ Tuân ánh mắt mang cười. Chính là lại vẫn là sụ mặt. Người nếu còn biết ta lão nhân ra là ngươi sư phó. Vậy ngươi như thế nào đã trở lại cũng không biết đến xem sư phó của ngươi lão nhân ra. Còn muốn lão nhân này ra tự mình tới tìm ngươi. Mục Thanh Ca nghịch ngợm le lưỡi. Sư phó a, ta này không phải vội sao. Còn có chút sự tình không có xử lý xong đâu. Vốn dĩ nghĩ xử lý tốt sự tình liền đi tìm sư phó. Không nghĩ tới sư phó nhưng thật ra trước đã tìm tới cửa. Thật là rất vội, vội vàng ứng phó Lật Dương quận chúa đi. Từ Tuân hình như có ý vô tình nói. Mục Thanh Ca trợn to hai tròng mắt nhìn Từ Tuân. Ngươi, nha đầu a, ngươi nói vi sư sửa kêu ngươi bán hạ nha đầu. Vẫn là Thụy Dương quận chúa đâu. Mục Thanh Ca mếu máo. Sư phó làm sao mà biết được. Từ Tuân dùng ngón tay sủng nịch điểm một chút Mục Thanh Ca đầu. Người thật đúng là đương vi sư như vậy mấy chục năm y thuật đều bạch học. Ngày đó ở trong yến hội cho ngươi bắt mạch thời điểm liền đã biết. Lúc ấy vi sư còn nghi hoặc đâu. Thụy Dương quận chúa mạch đập như thế nào cùng ngươi mạch đập như thế tương tự. Người có tương tự, vật có tương tự, nhưng là mỗi người mạch đập lại là bất đồng. Bởi vì mỗi người thân thể trạng huống không giống nhau. Nha đầu, ngươi mạch bán đứng ngươi. Mục Thanh Ca cười cười nói. Đúng vậy, kỳ thật ngày đó sư phó bắt mạch thời điểm ta còn có chút khẩn trương ngài nhận ra ta đâu. Bất quá sau lại ngươi vẫn luôn đều không có phản ứng. Ta còn nhẹ nhàng thở ra đâu. Không nghĩ tới a, nguyên lai ngài đều là trang nha. Quảng cáo, cách chương.